hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, vị thứ ba giám sát quan, chương 132, vị thứ ba giám sát quan. Đây là Thẩm Mặc cùng Bạch Vi gặp được vị thứ ba giám sát quan. Không biết trò chơi tổng cộng có bao nhiêu vị giám sát quan. Tóm lại trước mắt xem ra, mỗi vị giám sát quan có thể nói khác nhau như trời với đất. Đệ nhất vị, thỏ đầu thân sĩ, nó có một cái tuyết trắng con thỏ đầu, cùng tinh tế thiếu niên trung tính dáng người, nói chuyện khi đạm mạc bình tĩnh, giống như không có tình cảm người máy. Vị thứ hai, một cái kim cầu, nó không có nhân loại ngoại hình, lại có được nhân loại chỉ đồng ngữ điệu cùng tính tình. Hoạt bát xảo trá, tính cách bất hảo, còn thích trò đùa dai giấu giếm quy tắc. Vị thứ ba, tức trước mắt vị này, có thể nói, đây là bọn họ cho tới nay mới thôi gặp qua, nhất tiếp cận người, giám sát quan. Nó ngoại hình, cùng loại tạp chí thượng tóc vàng mắt xanh nam mô, ăn mặc nguyên bộ màu trắng tây trang lễ phục, diện mạo cũng là vô cùng hoa lệ tuấn mỹ. Nhưng mà làm người kinh tủng chính là, hắn dáng người phi thường cao, phi thường trường, trường tay chân dài giống như truyện tranh nhân vật tỷ lệ. Đặt ở truyện tranh tự nhiên là đẹp, nhưng đặt ở hiện thực sinh hoạt, đặt ở chính mình trước mắt, thị giác thượng đánh sâu vào quả thực khó có thể miêu tả. Làm người ra đầu từng đợt tê dại, nó đi lên triền núi, cùng bọn họ gần trong gang tấc. So dáng người cao lớn nhất Thẩm Mặc còn muốn cao hơn vài cái đầu. Nếu Thẩm Mặc là hoàn mỹ chín đầu thân, như vậy gia hỏa này chỉ sợ ít nhất là 12 đầu. Hoan nghênh chư vị, ta là lần này trò chơi giám sát quan. Hy vọng chúng ta có thể cộng độ một đoạn vui sướng thời gian, giám sát quan mỉm cười nói. Không ai nói chuyện, mọi người thần kinh căng chặt nhìn nó. Vui sướng là không có khả năng vui sướng. Chỉ hy vọng đừng chết quá nhanh. Giám sát quan ánh mắt ở mỗi người trên mặt thản nhiên đảo qua. Ngữ điệu nhẹ nhàng, lần này người chơi tổng cộng 18 người. Như vậy, đến tột cùng là nào vài vị có thể cùng tại hạ trở thành bằng hữu đâu? Bạch Vi nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng còn nhớ rõ, trò chơi chủ đề là bằng hữu tụ hội. Hiện tại giám sát quan lại nói muốn cùng nó làm bằng hữu. Chẳng lẽ lần này trò chơi, giám sát quan cũng sẽ tham dự đến trong trò chơi? Chư vị, thấy triền núi hạ kia trương màu trắng bàn dài sao? Giám sát quan hỏi, đại gia theo lời nhìn lại, không biết khi nào khởi. Triền núi hạ trên cỏ xuất hiện một trương bàn dài phô trắng tinh khăn trải bàn, mặt trên bày 18 cái tinh xảo xinh đẹp pha lê bình hoa. Mỗi cái bình hoa đều không có hoa. Chỉ trang nửa bình nước trong, thuần tịnh trong sáng, phiếm kim sán thủy quang. Lần này trò chơi chủ đề là, bằng hữu tụ hội, dung mạo hoa lệ giám sát quan đối bọn họ nói. Làm lễ tiết, tới tham gia tụ hội đương nhiên không thể thiếu hoa tươi. Vì ta mang đến mỹ lệ nhất hoa, mới có thể trở thành ta thân ái bằng hữu, Thẩm Mặc hỏi. Hoa ở đâu? Giám sát quan chỉ hướng phương xa. Theo triền núi hạ đường nhỏ vẫn luôn đi, xuyên qua rừng cây, các ngươi sẽ tiến vào một mảnh hoa hải. Nó dừng lại một chút, khóe miệng ý cười càng sâu. Công nguyên trước 400 năm, vĩ đại triết học gia Socrates, đem hắn bọn học sinh đưa tới một mảnh cây táo lâm. Yêu cầu mỗi cái học sinh chọn lựa một cái chính mình cho rằng lớn nhất tốt nhất quả táo. Chỉ có thể lựa chọn một lần. Hơn nữa không thể quay về lối cũ. Hiện tại, các ngươi cũng muốn như thế. Ta yêu cầu các ngươi tiến vào biển hoa. Trong biển hoa gieo trồng toàn thế giới sở hữu chủng loại hoa. Mỗi người mang về một đóa, chỉ làm một lần lựa chọn, cũng không thể quay về lối cũ. Cuối cùng ta sẽ ở 18 đóa hoa tuyển ra mỹ lệ nhất 10 đóa. Mà mang về này đó hoa người, sẽ trở thành bằng hữu của ta. Tới tham gia bằng hữu tụ hội, mọi người bừng tỉnh. Nguyên lai này chỉ là một hồi dự tuyển, chân chính bằng hữu tụ hội. Căn bản còn không có bắt đầu, trở thành bằng hữu lúc sau đâu. Bạch Vi hỏi, yêu cầu chúng ta ở tụ hội thượng làm cái gì? giám sát quan tinh xảo xanh lam sắc đôi mắt nhìn qua. Lộ ra ý cười, ốp, vị này đáng yêu tiểu thư. Ở kia lúc sau là cái bí mật, ta chỉ có thể nói cho ta bằng hữu, cho nên. Chỉ có đạt được bằng hữu tư cách người, mới có thể biết trận này tụ hội đến tột cùng là cái gì. Tấu chương xong, hết chương.